Thiên Kiêu Chiến Kỳ 267 chương 2643 hạ chí trên người nhân quả Lục tiên sinh nhưng biết nữ nhân kia là ai, Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Thoáng suy nghĩ liền biết. Chỉ dựa vào Lạc Sùng cùng những mạch nhánh này tộc nhân. Muốn cướp tộc trưởng quyền hành. Gần như không có bao nhiêu hy vọng. Mấu chốt nằm ở chỗ cái này không rõ lai lịch nữ nhân trên người, sự thật cũng chứng minh. Nàng này vô luận là cùng Lạc Sùng kết làm đạo lữ, vẫn là duy trì Lạc Sùng chấp trưởng tộc trưởng thành quyền, từ vừa mới bắt đầu tựu sắp tâm hại người. Nàng tự xưng tên là Bùi Như, cái này rõ ràng là cái tên giả, tại Vĩnh Hằng chân giới nhưng không có họ Bùi Bất Hủ đế tộc. Lục Bá Nhai nói, đi qua ta nhiều năm điều tra, nàng này cực có thể cùng Đệ Bát Thiên Vực vương gia có quan hệ. Vương gia Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được nhớ tới một sự kiện. Năm đó tại chư thần di tích bên ngoài, sư thúc Không Tuyệt từng bị đột nhiên đột kích một kiếm trọng thương. Tứ sư huyên Linh Huyền Tử cũng bị cái kia đáng sợ kiếm khí giết đến tới gần tuyệt cảnh. Cũng là vào lúc đó, để phẫn nộ đến sắp điên cuồng Lâm Tầm nhớ một kiếm kia lai lịch. Vương gia Đệ Bát Thiên Vực đệ nhất bất hủ cử đầu tài đạo chi kiếm lúc đó. Lâm Tầm tựu từng thể, nếu có thể sống sót, sớm tối có một ngày, muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Vương gia Lâm Tầm mắt đen u lãnh, xem ra, cho dù là ta ngoại tầng tổ gặp nạn, bọn hắn cũng chưa từng buông tha cướp đoạt ta ngoại tầng tổ di vật ý nghĩ. Thông Thiên Chi Chủ từng tại Vĩnh Hằng Chi Môn trước, gặp đến từ Đệ Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cử đầu vòng vây. Không thể không lựa chọn liều mạng mà chiến. Từng cảnh tượng ấy hình tượng đến nay còn lạc ấm tại Lâm Tầm não hải. Hắn làm sao có thể quên, mà bây giờ vương gia xúc tu lại thăm dò vào đến Lạc gia bên trong, muốn đoạt lấy thông thiên bí cảnh, vĩnh hằng chi quan, tạo hóa chi kiếm các loại bảo vật. Để Lâm Tầm cũng không nhịn được sát ý bảo dũng. Nên liền là như thế. Những trong năm này, tên này gọi Bùi Như nữ tử một mực lưu tại Lạc gia. Căn bản không cần hoài nghi. Nàng tất nhiên từ lâu biết rõ. Thông thiên bí cảnh các loại bảo vật bị ngươi đoạt được. Lục Bá Nhai nói. Tựa như nàng bực này nói không giữ lời. Sắp tâm hại người nữ nhân. Lạc Trùng lại vẫn có thể tha cho nàng, Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Lục Bá Nhai cười lạnh. Nói. Lạc Sùng tộc trưởng chi vị liền là bằng vào nàng này có uy thế được đến. Lạc Sùng đâu có thể nào có can đảm trở mặt, theo ta được biết. Còn có không ít Lạc gia chi mạch tộc nhân trong lòng còn có huyễn tưởng. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm đưa ngươi cùng mẫu thân ngươi bắt về. Chỉ cần để Bùi Như đạt được ước muốn. Liền có thể mượn nhờ Bùi Như lực lượng. Cải biến Lạc gia kia tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Lâm Tầm kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kia thông thiên bí cảnh các loại bảo vật đều là ta ngoại tầng tổ lưu lại, là Lạc gia chí bảo. Bọn hắn tự nhẫn tâm đưa cho nữ nhân kia, Lục Bá Nhai than nhẹ. Theo bọn hắn nghĩ, đó là ngươi ngoại tầng tổ lưu cho Lạc gia chủ mạch bảo vật. Dù là liền là dù tiếc đến đâu đến, có thể chỉ cần có thể đổi lấy Bùi Như trợ giúp, cũng có thể không thèm đếm xỉa. Lâm Tầm sắc mặt âm trầm. Trách không được những trong năm này bọn hắn hội sẽ như vậy phát dồ chỗ truy sát đến tinh không cổ đạo sở dĩ. Ngươi lần này tiến về Lạc gia, ngược lại phải cẩn thận nữ nhân này. Ta hoài nghi nàng không chỉ là vì đoạt được thông thiên bí cảnh các loại bảo vật. Thay đổi có thể cũng vì cướp đoạt trên người ngươi Đại Uyên thôn không huyết mạch. Lục Bá Nhai nhắc nhở. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Mà Lục Bá Nhai thì đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vĩnh Hằng Chi Quan. Nói. Bảo vật này là ngươi ngoại tầng tổ theo tạo hóa chi thư ở bên trong lấy được. Cực kỳ thần bí. Cũng là từ đây bảo bên trong. Nhưng ngươi ngoại tầng tổ có được Đại Uyên thôn không thiên phú. Bây giờ ngươi đã có được trưởng khống nó lực lượng. Ta cũng có thể yên lòng đưa nó giao cho ngươi. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Nói. Lục tiên sinh, cái này Vĩnh Hằng Chi Quan bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Lục Bá Nhai nói, ngươi ngoại tầng tổ từng nói, vật này cùng Vĩnh Hằng Chi Đạo có quan hệ, cũng là từ đây vật bên trong, Những ngươi ngoại tặng tổ tìm được tiến về vĩnh hằng tinh lộ bí đồ. Còn như nó đến tột cùng cất giấu bí mật gì, chỉ có chính ngươi đi thăm dò. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất quá, dựa theo ngươi ngoại tặng tổ nhắc nhở, tại đạp vào bất hủ đạo đồ trước, tốt nhất vẫn là không nên mở ra này quan tài. Đây cũng là ta trước đó vì cái gì ngăn cản ngươi mở ra này quan tài nguyên nhân chỗ. Đặt chân bất hủ mới có thể mở ra này quan tài. Lâm Tầm giật mình, cố nén nội tâm hiếu kỳ, nói: ta nghe Lục tiên sinh, là nghe ngươi ngoại tặng tổ. Lục Bá Nhai cười lên, hắn lòng bàn tay lật ra, đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Đây là ngươi ngoại tặng tổ để lại cho ta một cái ngọc giản, trong đó ghi lại thu lấy bảo vật này bí pháp. Nếu không có này bí pháp, liền là bất hủ nhân vật, cũng khó có thể na di bảo vật này mảy may. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, trách không được trước đó chính mình đem hết toàn lực cũng vô pháp xê dịch cái này quan tài đồng. Nguyên lai khắc dấu huyền cơ. Hắn đem ngọc giản tiếp nhận, một chút tìm hiểu, đã xem bí mật trong đó pháp lính ngộ. Lúc này lấy tay bấm niệm pháp quyết, trong môi phát ra tối tâm đạo âm. Ông lập tức, kia quan tài đồng run lên, nổi lên thần bí hỗn độn quang trạch, phút chốc ở giữa tựu rút nhỏ vô số lần, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, lướt vào Lâm Tầm mi tâm. Giống như trước kia thông thiên bí cảnh, lơ lửng tại thức hải bên trong, hết sức thần bí. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lục Bá Nhai hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: Lục tiên sinh, ngài nhưng biết Hạ Chí? Hạ Chí Lục Bá Nhai khẽ giật mình, thần sắc nghi hoặc. Lâm Tầm lúc này đem Vô Uyên kiếm đỉnh lấy ra, lại đem một mực ngủ say ở trong đó, bị niết bàn trật tự chỗ tầm bổ Hạ Chí từ đó ôm ra. Nàng liền là Hạ Chí. Lâm Tầm nói, liền đem Hạ Chí một chút tình trạng nói ra. Khi biết được sớm tại Phi Vân thôn lúc, Hạ Chí tựu xuất hiện tại Lâm Tầm bên người lúc, Lục Bá Nhai con ngươi nhíu lại, cảm thấy giật mình. Mà khi theo Lâm Tầm trong miệng biết được Hạ Chí thể nổi kia gồng xiềng của vận mệnh lúc, hắn thân thể cứng đờ, tựa như ý thức được cái gì. Động Dung nói: thông thiên huyên năm đó nói, đúng là thật. Lâm Tầm nội tâm kích động, không nhịn được nói: Lục tiên sinh, cái gì là thật? Những trong năm này, hắn cũng không chỉ một lần chỗ phỏng đoán qua Hạ Chí lai lịch, có thể đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Lục Bá Nhai hồi ức nói: năm đó ngươi ngoại tặng tổ tại tạo hóa chi khư ở bên trong lấy được vĩnh hằng chi quan không lâu, từng nói với ta lên, thu hoạch được vật này, để hắn có được cải biến vận mệnh cơ hội, nhưng đồng dạng cũng nhiễm phải thuộc về vận mệnh nhân quả. Lúc ấy ngươi ngoại tặng tổ lo lắng, bởi vì hắn không biết cái này nhân quả là tốt là xấu, nhưng lại suy đoán ra cái này nhân quả sẽ xuất hiện tại hậu duệ của hắn trên thân. Nói đến đây, Lục Bá Nhai ánh mắt nhìn về phía trong ngủ mê Hạ Chí, ánh mắt vi diệu, mang theo dị sắc. Ta vốn cho rằng, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi ngoại tặng tổ năm đó nói tới nhân quả, cực có thể căn bản không tồn tại. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ ứng nghiệm. Lâm Tầm một mặt kinh ngạc. Cùng vĩnh hằng chi quan làm bạn nhân quả, Lục Bá Nhai gật đầu. Đây là ngươi ngoại tặng tổ nói, ta đoạn sẽ không nhớ lầm. Hắn thậm chí từng bởi vì chuyện này mà lo lắng qua rất nhiều năm. Lo lắng cái này nhân quả nếu là không tốt, cực có thể liền sẽ lan đến gần hậu duệ của hắn. Nhưng hôm nay xem ra này cũng không phải là một cái phá hư nhân quả. Tối thiểu dựa theo lời ngươi nói, vị này Hạ Chí cô nương trong lòng, ngươi so với nàng sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Lâm Tầm kinh ngạc, bỗng nhiên nói: Lục tiên sinh, đã vĩnh hằng chi quan là theo tạo hóa chi khư bên trong bị phát hiện, vậy ngươi nói Hạ Chí lai lịch, liệu sẽ cùng tạo hóa chi khư có quan hệ, cũng có thể là cùng này quan tài có quan hệ? Lục Bá Nhai nói. Lâm Tầm trong lòng chấn động, kinh ngạc nói: Hạ Chí lai lịch, Sao có thể sẽ cùng một cái quan tài đồng có quan hệ? Cái này cũng lộ ra quá hoang đường. Dù là quan tài đồng là một kiện thần gì khó lường chí bảo, có thể nó chắc chắn là một cái quan tài trong mắt thế nhân. Vật này liền là an táng sinh mệnh địa phương, là sinh mệnh có thể nghỉ ngơi kết cuộc hạ chí lai lịch. Sao có thể cùng một cái quan tài dắt lên quan hệ? Giờ khắc này Lâm Tầm cũng nhìn không được nữa, đem vĩnh hằng chi quan theo thức hải bên trong lấy ra. Nhưng trong ngủ mê hạ trí, không có một chút phản ứng, cũng không có vì vậy mà sinh ra cái gì cảm ứng. Dù là ngươi khát vọng đạt được đáp án, tốt nhất cũng đừng hiện tại mở ra này quan tài. Lục Bá Nhai nghiêm túc nói. Ngươi cũng nhìn thấy, vị này hạ trí cô nương đang ngủ say. Chỉ cần nàng tại bên cạnh ngươi, về sau sớm muộn sẽ có được câu trả lời. Không phải sao? Lâm Tầm thần sắc một trận sáng tối chập chờn, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Ừ một tiếng, hắn đem vĩnh hằng chi quan thu hồi, nhìn xem trong ngủ mê hạ trí, hít sâu một hơi, nói: mặc kệ nàng là lai lịch gì, cũng mặc kệ nàng có phải là hay không ngoại tầng tổ trong miệng nhân quả, ta đời này đoạn sẽ không để cho nàng bị thương tổn, cũng quyết sẽ không để nàng rời đi ta. Thanh âm vô cùng kiên quyết cùng kiên định. Không có người minh bạch hạ trí trong lòng hắn địa vị là bực nào trọng yếu, là bực nào vô pháp thay thế. Lục Bá Nhai xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không nhìn được nổi lên cảm giác vi diệu. Như thông thiên huyên ở đây, khi thấy hắn chỗ lo lắng nhân quả là như vậy, liệu sẽ còn lo lắng đi. Xuất phát tiến về Lạc gia trước, ta trước dẫn ngươi đi gặp một người, có hắn dẫn đường, có thể cho ngươi không ít trợ giúp. Lục Bá Nhai hướng Đồng Thiên Phúc Địa đi ra ngoài. Trận này đối thoại cũng đến đây là kết thúc. Thế nhưng cho Lâm Tầm mở ra nội tâm rất nhiều bí ẩn, hiểu được rất nhiều năm đó nội tình cùng chân tướng. Di La Đồng Thiên, Vân Hư Đại Điện, đệ tử đời ba Lạc Huyền Phủ bái kiến tổ sư. Lạc Huyền Phù đi vào đại điện, khom mình hành lễ. Sau đó hắn liền thấy ngồi tại Lục Bá Nhai một bên Lâm Tầm, luôn luôn tỉnh táo như tuyết, tâm cảnh bỗng nhiên khuấy động lên gần sóng. Lục Bá Nhai gật đầu nói: Huyền Phù, xem ra ngươi đã đoán ra lần này gọi ngươi tới mục đích. Trời sáng thời gian lúc, ngươi tự cùng Lâm Tầm cùng một chỗ rời đi loạn ma hải, tiến về Lạc gia. Quả nhiên là dạng này. Lạc Huyền Phù con ngươi sáng rực, đờ đẫn đạm mạc tuấn lãng khuôn mặt đều hiếm thấy lộ ra vẻ kích động. Theo tiến vào Di La Động Thiên ngày đó trở đi, hắn đã chờ đợi hôm nay nhiều năm. Rõ hít thở sâu một hơi, Lạc Huyền Phù nghiêm nghị lĩnh mệnh. Lục Bá Nhai đối Lâm Tầm nói ra: có Huyền Phù dẫn đầu cùng chỉ dẫn, đến Lạc gia về sau cũng có thể giúp ngươi hiểu thêm một bậc Lạc gia tình trạng. Lâm Tầm gật đầu, thật sự là hắn cần chút hiểu biết Lạc gia người dẫn đường. Mà Lạc Huyền Phù cách này thân là Lạc gia chủ mạch hậu duệ, không thể nghi ngờ tựu rất thích hợp. Mặt khác, ngươi đem vật này mang lên. Nói, Lục Bá Nhai đưa cho Lâm Tầm một cách bị phong ấm lên màu đen hộp ngọc. Đến Lạc gia về sau, như gặp được nguy hiểm, liền đem hộp này mở ra. Trong này là cái gì? Lâm Tầm hỏi. Lục Bá Nhai cười nói, đương nhiên là vì ngươi chuẩn bị đồng dạng áp chủ bài, chờ về sau chính ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Bổ canh đưa lên Thiên Kiêu Chiến Kỷ 267 chương 2644. Lạc Phong sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm cùng Lạc Huyền Phù cùng một chỗ tại Lục Bá Nhai đưa tiến phía dưới rời đi Di La Động Thiên. Lôi đình phong bảo tàn phá bừa bãi loạn ma hải bên trên. Một chiếc bảo thuyền chở Lâm Tầm, Lạc Huyền Phù tốc độ cao nhất phi độn. Đầu thuyền bên trên, Lâm Tầm một bên uống rượu, một bên xem một đoạn này kinh lịch. Theo lúc trước cùng Cửu Diệp Thương Hội Uyển Nhu cùng một chỗ đến loạn ma hải, đến nay đã đi qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện. Tỉ như giúp Uyển Nhu diệt trừ nội gian Tiêu Thái Hành, giết chết Sigma đạo quân, thuận lợi đem Uyển Nhu để Bá An cứu đi. Cũng bởi vậy để hắn đạt được Lạc Ấm Bất Hủ Nguyên Thủy Huyền Bí Côn Tổ bản mệnh cốt. Cho đến Nam Minh Đảo tiến vào Di La Động Thiên, đối Lâm Tầm mà nói có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cũng là lúc này, hắn mới biết được, Lục tiên sinh những năm này, kỳ thật một mực tại vì lần này gặp mặt làm chuẩn bị, vô luận là tiến về Nguyên Tử Phong Đai sưu tập 10 vạn cân Nguyên Tử Thần Thiết, vẫn là phá giải cửu trọng cấm trận, tỉnh lại trong yên lặng vĩnh hằng chi quan. Đây hết thầy, đều là Lục tiên sinh chuyên môn vì chính mình an bài, giống như sưu tập Nguyên Tử Thần Thiết, phá giải cửu trọng cấm trận, là vì để cho mình tại ngày khác có thể tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trên ngưng luyện ra thời quan pháp tắc, mà bị chính mình huyết mạch lực lượng tỉnh lại vĩnh hằng chi quan, cũng đồng dạng là vì chính mình đạp vào bất hủ đạo đồ về sau chuẩn bị. Nhất là cùng Lục tiên sinh gặp mặt trò chuyện với nhau những sự tình kia, cũng là vì Lâm Tầm mở ra dấu ở nội tâm nhiều năm nghi hoặc. Nhưng tương tự, Lâm Tầm nội tâm cũng có chút lo lắng. Lục tiên sinh trên người ngũ suy đạo kiếp vẫn còn, cách mỗi trăm năm liền sẽ bộc phát một lần, về sau vạn nhất hắn không thể ngăn cản được bực này kiếp nạn, Lâm Tầm cũng không dám nghĩ tiếp. Rời đi Loạn Ma Hải lộ trình gió êm sóng lặng, vẹn vẹn 7 ngày sau, Lâm Tầm cùng Lạc Huyền Phù liền đi tới Huyết Phong Thần Châu cảnh nội. Sau đó bảo thuyền chở hai người hướng phía tây bắc lao đi. Lạc gia từ khi bị theo để thất thiên vực khu trục về sau, cái này vô số năm qua vẫn chiếm cứ tại để lục thiên vực Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội. Đây là một cái vắng vẻ châu cảnh, chiếm cứ ở trong đó bất hủ đế tục, không chỉ có Lạc gia còn có cái khác hai cái bất hủ đế tục. Bây giờ Lạc gia tình cảnh cũng rất không ổn. Dựa theo Lâm Tầm hiểu rõ, để lục thiên vực tổng cộng có 24 thần châu, một chút đỉnh tiêm bất hủ đế tục, thậm chí có thể trưởng khống hai cái đến ba cái thần châu. Mà giống như Bành Thiên Tường chỗ Bành gia độc chiếm Thiên Thanh thần châu, nội tình cùng uy thế cũng được xưng tụng cường đại. Như thế so sánh, Thiên Thủy thần châu vốn là vắng vẻ chi địa, mà Lạc gia còn muốn cùng cái khác hai cái bất hủ đế tộc cùng tồn tại trong đó. Có thể nghĩ bây giờ Lạc gia đã xuống dốc đến mức nào. Một tháng sau, Thiên Thủy thần châu, Hồng Liễu thành. Bóng đêm như mực, Lâm Tầm tại một cái khách sạn xa sút chân. Lạc Huyền Phù đã vội vàng rời đi tiến về tìm hiểu tin tức. Những trong năm này hắn một mực ở tại Loạn Ma Hải Di La Động Thiên, liên quan tới Lạc gia tình hình gần đây cũng không hiểu rõ. Mặc dù hắn vô cùng khát vọng đi theo Lâm Tầm cùng đi Lạc gia báo thù, nhưng khi vụ chi gấp là sưu tập đến đầy đủ sung túc tình báo. Trong khách sạn, Lâm Tầm tại tính tu cảm ngộ côn tổ bản mệnh cốt bên trên này thiên nhiên bất hủ nguyên thủy đạo ngân. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, tiến về Lạc gia báo thù, là Lâm Tầm tu hành đến nay trong lòng lớn nhất chấp niệm một trong, thậm chí sắp hóa thành một cái ma chướng. Có thể hắn rõ ràng hơn chuyện này, gấp không được. Hắn cần hiểu rõ càng nhiều tin tức, càng nhiều tình huống, từ đó nhất cử hoàn thành lần này báo thù hành động, đem những năm này góp nhặt cừu hận theo sâu trong đáy lòng phát tiết ra ngoài. Lạc gia chiếm cứ chi địa ở vào Thiên Thủy thần châu đông nam cương vực Long Tích thần sơn, kia là một mảnh tại Thiên Thủy thần châu số một số hai danh sơn phúc địa. Như theo Hồng Liễu thành xuất phát, trong vòng 3 ngày liền có thể đến Long Tích thần sơn chỗ cương vực. Trên thực tế, Hồng Liễu Thành đã là thuộc về Lạc gia trưởng quản thành trì một trong, thuộc về Lạc gia địa bàn. Cho đến 2 ngày sau, Lạc Huyền Phù mới vội vàng trở về. Biểu thúc, đây là ta dò thăm tin tức. Trước tiên, Lạc Huyền Phù liền đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Dựa theo bối phận tính, Lâm Tầm so với hắn lớn một đời, xưng biểu thúc cũng là hẳn là. Lâm Tầm mở ra ngọc giản một chút dò xét, trong lòng tự hiểu rõ. Mấy năm trước, từ khi Lạc Vân Sơn vị này bất hủ nhân vật tại Đệ Ngũ Thiên Vực bên trong bị Lâm Tầm giết chết về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc đều là chi chấn động. Tổn thất một vị bất hủ nhân vật, đơn giản chẳng khác nào để Lạc gia đã mất đi trụ cột một trong, kia là lại nhiều đế tổ cảnh cũng vô pháp bù đắp tổn thất to lớn. Tại cái này trầm trọng đả kích phía dưới, Lạc gia tình cảnh cũng là càng thêm không thể lạc quan. liền nói tại cái này Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội, cùng Lạc gia cùng tồn tại ở đây cái khác hai đại bất hủ đế tộc. Đoạn thời gian gần nhất tựu liên tiếp động tác, không để lại dấu vết, chỗ từng bước xâm chiếm một chút nguyên bản thuộc về Lạc gia địa bàn. Cái này khiến Lạc gia vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì. Thế không bằng người, không làm gì được bất quá. Lâm Tầm không quan tâm những này, đem ngọc giản buông xuống. Hắn hỏi, những năm gần đây, kia Bùi Như bên người chỉ có hai tên lão bộc Lạc Huyền Phù gật đầu. Từ khi tiện nhân kia cùng Lạc Sùng kết làm đạo lữ về sau, kia hai tên lão bộc vẫn lưu tại Lạc gia, nói là người hầu, kiêu ngạo lại cực lớn. Những trong năm này một mực hưởng thụ lấy Lạc gia nhất chu đáo cung phụng. Thanh âm lộ ra hận ý. Thân là chủ mạch hậu duệ, Lạc Huyền Phù có đầu đủ lý do đi cừu hận Bùi Như cùng hắn bên người người. Lạc Vân Hà đâu, những năm này một mực tự bế quan, Lâm Tầm lần nữa hỏi. Lạc Huyền Phù nói, lão già này đã bế quan 3.000 năm. Nghe nói là tại lĩnh hội một môn bí pháp. Gần nhất những trong năm này, dù là liền là Lạc Vân Sơn tin chết truyền về Lạc gia, cũng không thể để hắn theo bế quan bên trong đi ra. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ngươi nói, có biện pháp hay không đem Lạc Vân Hà theo Lạc gia dẫn dụ ra? Lạc Huyền Phù lắc đầu, quá khó khăn. Hắn tại Lạc gia chi mạch địa vị vô cùng siêu nhiên, dựa theo bối phận, vẫn là Lạc Sùng bá phụ. Bình thường sự tỉnh, căn bản không có khả năng kinh động hắn. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, con ngươi sáng rực. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Nếu có thể bắt được một người, có lẽ liền có thể để Lạc Vân Hà đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên. Ai? Lạc Phong, Lạc Huyền Phù ánh mắt lộ ra hận ý. Hắn là Lạc Sùng cháu ruột. Lạc Sùng vì để cho hắn có thể tuyệt đỉnh thành tổ, đem Lạc gia chủ mạch tích lũy vô số năm vốn liếng đều cơ hồ hao hết sạch, làm cho cái khác chủ mạch tộc nhân tu luyện đều bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu như thế thì cũng thôi đi, có thể cái này Lạc Phong vô cùng cừu thị chủ mạch tộc nhân. Tại dĩ vãng những trong năm kia, không biết bao nhiêu chủ mạch tộc nhân từng chịu đựng Lạc Phong chèn ép cùng nhục nhã. Đáng hận hơn chính là của ta hai vị đường muội còn bị xúc sinh này xem như lễ vật đưa cho Diêu ra một cách hoàn khố. Nói đến đây, hắn hận đến răng nghiến răng, con mắt chuyển hồng. Diêu ra liền là cùng Lạc gia cùng một chỗ cùng tồn tại tại cái này Thiên Thủy Thần Châu, cái khác hai đại bất hủ đế tộc một trong. Một cái khác thì là Lăng gia. Nói ngắn gọn, Lạc gia, Diêu gia, Lăng gia liền là Thiên Thủy Thần Châu bên trong ba đại bất hủ đế tộc. Lâm Tầm nhẹ giọng trấn an Lạc Huyền Phù một lát, lúc này mới hỏi, bắt lấy cái này Lạc Phong, liền có thể bức bách đến Lạc Vân Hà theo Lạc gia đi ra, rất có hy vọng. Lạc Huyền Phù cũng không dám xác định. Ta chỉ biết là Lạc Vân Hà đối Lạc Phong vô cùng coi trọng, đem Lạc gia quật khởi lần nữa hy vọng ký thác vào tại Lạc Phong trên thân. Tựu liền Lạc Phong tuyệt đỉnh thành tổ lúc, Lạc Vân Hà một mực tại một bên hộ pháp, bỏ ra cực lớn tâm huyết cùng tinh lực. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, nếu có thể đem cái này Lạc Phong bắt giữ, hoàn toàn chính xác có thể coi như một cái uy hiếp. Vậy ngươi nhưng biết người này bây giờ tại chỗ nào? Lạc Huyền Phù nói thật nhanh, Bích Tiêu Đại Hồ, luận đạo pháp hội Bích Tiêu Đại Hồ, Thiên Thủy Thần Châu cảnh nổi bấm tay có thể số một tòa danh thắng cổ tích. Hồ này mênh mông ầm ầm sóng dậy, hàng năm nở rộ lấy đỏ thắm như hà xích hỏa liên hoa, tựa như tiên cảnh. Đoạn thời gian gần nhất, Bích Tiêu Đại Hồ cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì ngàn năm một lần luận đạo pháp hội, ngay tại Bích Tiêu Đại Hồ bên trên kéo ra màn tre. Thiên Thủy Thần Châu cảnh nổi vô số thanh niên tài tuấn, theo bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, tề tụ một đường, tại kia Bích Tiêu Đại Hồ bên trên luận bàn luận đạo, gây nên toàn bộ Thiên Thủy Thần Châu chú mục. Cái này đích xác là một việc trọng đại. Cách mỗi ngàn năm liền sẽ bởi Lạc, Diêu, Lăng tam đại bất hủ đế tộc thay phiên tổ chức. Phàm là tham dự thỉnh hội thanh niên tài tuấn, chỉ cần tại luận đạo trên trận luận bàn bên trong biểu hiện chắc tuyệt, tựu cực có thể bị cái này ba đại bất hủ đế tộc chọn chúng, từ đó thực hiện cá vượt long môn cải biến. Bất kể như thế nào, tại Thiên Thủy Thần Châu tu đạo giả trong mắt, cái này ba đại bất hủ đế tộc giống như nhất trí cao thần thánh chi địa, giống như cử phách tồn tại, có thể bái nhập bất kỳ một cách nào tông tộc bên trong tu hành, đều đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Hôm nay luận đạo pháp hội, đến phiên Lạc gia đến chủ sự, đồng thời quy cách cực cao, thân là tuyệt đỉnh đế tổ Lạc Phong tự mình tỏa chấn. Mà tại dĩ vãng bình thường là bởi đế tổ cảnh nhân vật đến tỏa chấn. Tuy nói bây giờ Lạc gia bấp bênh, có thể lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tại chúng ta trong mắt vẫn như cũ là cao không thể chạm quái vật khổng lồ. Nếu có thể tiến vào Lạc gia tu hành, về sau lo gì vô pháp thẳng tới mây xanh. Lạc Phong tiền bối thân là tuyệt đỉnh đế tổ, ngày khác khẳng định hội sẽ rực rỡ hào quang. Dù sao toàn bộ để lục thiên vực bên trong đều tìm không ra mấy cái cùng loại dạng này truyền kỳ, cũng không biết lần này hội sẽ được bao nhiêu may mắn có thể bị Lạc gia nhìn chúng. Bích Tiêu đại hồ bên bờ, lít nha lít nhít khắp nơi đều là thân ảnh, nhìn không thấy cuối. Các loại tiếng nghị luận cũng là liên tiếp vang lên. Tại Bích Tiêu đại hồ trung ương thì nổi lơ lửng một cái cử đại đạo trường. Giờ phút này cái kia đạo trên trận đang có một trận luận đạo luận bàn ngay tại trình diễn. Mà tại cử ly Bích Tiêu đại hồ cách đó không xa thì là một loạt bởi từng đám tường vân trồng chất mà thành ghế. Lạc Phong giờ phút này an vị tại trung ương trên bàn tiệc. Đầu hắn mang trùng thiên quan, một bộ vàng sáng áo mãng bào, phong thần tuấn tú, ánh mắt sắc bén như kiếm, khóe môi mang theo một vòng như có như không lạnh buốt đường cong, tùy ý ngồi ở kia, giống như cao cao tại thượng chúa tể. Thật đúng là nhàm chán, Lạc Phong than nhẹ. Luận đạo pháp hội đã tiến hành 7 ngày, lúc này đã đến sàng chọn trăm người đứng đầu người dự thi thời điểm. Nhưng tại Lạc Phong xem ra, có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt người cũng bất quá 7-8 người mà thôi. Dạng này luận đạo pháp hội để hắn cảm thấy nhàm chán. Bất quá, chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là tại cái này luận đạo pháp hội bên trên, hắn là vạn chúng chú mục tiêu điểm, là vô số tuổi trẻ tuấn ngạn trong mắt chỉ có thể ngưỡng vọng truyền kỳ. Không chỉ bởi vì hắn họ Lạc, càng bởi vì hắn là một vị tuyệt đỉnh đế tổ. Hơn nữa là tại Lạc gia theo tiến vào để lục thiên vực về sau, cái này vô số tuế nguyệt bên trong duy nhất một cái tuyệt đỉnh đế tổ thiên kiêu. Chiến kỳ 267 chương 2645 bắt cóc tuyệt đỉnh đế tổ, nhiều chói mắt một cái xưng hào, nhiều vô thượng một cảnh giới. Lạc Phong mỗi khi nghĩ đến chính mình lại cũng đã đặt chân này cảnh, không khỏi cũng có lâm lâm không chân thật cảm giác. Về sau Lạc gia cũng chắc chắn để ta tới trường khống. Về sau Lạc gia cũng đem bởi vì ta mà trở nên khác biệt. Lạc Phong nội tâm dâng lên hào tình tráng trí. Công tử, tộc trưởng truyền đến tin tức, để ngài tại luận đạo pháp hội kết thúc về sau lập tức trở về tông tộc. Một tên lão bộc vội vàng mà tới. Đây là vì cái gì? Lạc Phong nhíu mày. Hắn đã hẹn bằng hữu tại luận đạo pháp hội kết thúc về sau tựu tiến về trong tiểu lâu yến ẩm. Lão bộc nhìn chung quanh, lúc này mới thấp giọng truyền âm nói. Nghe nói là tộc trưởng phu nhân đã đáp ứng, là công tử tranh thủ một cách tiến vào để thất thiên vực nguyên tổ thần giáo cơ hội. Lạc Phong toàn thân chấn động. Nguyên giáo tổ đình lập tức, nội tâm của hắn trở nên nóng bỏng. Nói, ta tổ mẫu thật đáp ứng. Lão bộc mỉm cười gật đầu. Công tử ngài là Lạc gia quật khởi hy vọng, chỉ có tiến vào nguyên giáo tổ đình mới có thể để cho ngài đại triển tay chân, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lạc Phong khóe môi không chịu được nhích lên một vòng đường cong, gật đầu nói, tốt, các loại chờ cái này luận đạo pháp hội kết thúc, ta lập tức liền trở về nguyên giáo tổ đình. Đây chính là bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ đều tha thiết ước mơ tiến về địa phương. Nếu có thể bái nhập trong đó tu hành, liền là đặt chân bất hủ chi cảnh, cũng sẽ không còn là vọng tưởng. Nếu như ta đặt chân bất hủ chi cảnh, về sau Lạc gia còn không phải liền là của ta. Lạc Phong miên man bất định, hận không thể hiện tại tựu lên đường trở về tông tộc. Bích Tiêu hồ nước bên bờ, trong đám người, Lạc Huyền Phù nhìn phía xa, nói: "Biểu thúc, cái kia chính là Lạc Phong." Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đứng ở một bên, xa xa nhìn xem ngồi cao trung ương trên bàn tiệc Lạc Phong, nói: "Ta trước kia vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai dựa vào thẻ tu hành tài nguyên, cũng là có thể ném ra một cái tuyệt đỉnh đế tổ." Lạc Huyền Phù than nhẹ: "Ta mặc dù hận hắn tận xương, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này Lạc Phong thiên phú và căn cốt, tại cùng thế hệ bên trong hoàn toàn chính xác có thể xưng chắc tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Sùng mới có thể cam lòng đem tông tộc tích lũy nhiều năm tu hành tài nguyên một mạch đều nện ở trên người người này." Lâm Tầm gật đầu nói: "Có thể tuyệt đỉnh thành tổ, hoàn toàn chính xác không đơn giản." Nói, hắn một bước bước ra. Lạc Huyền Phù khẽ giật mình, chợt biến sắc. Biểu thúc hắn đây là muốn tại trước mắt bao người đồng thủ, nhưng chợt hắn tựu phát giác được không giống địa phương. Phù cận tu đạo giả nhiều không kể xiết, có thể nương theo Lâm Tầm đi lại hư không mà đi. Dọc theo con đường này đúng là căn bản không có người phát giác được hắn tồn tại, nhưng tại hắn một người trong mắt, Lâm Tầm thân ảnh lại như vậy có thể thấy rõ ràng. Đây là cỡ nào diệu pháp? Lạc Huyền Phù nghẹn họng nhìn chân chối. Luận đạo trên trận, luận bàn quyết đấu còn đang tiến hành, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng lại không có người chú ý tới một đạo tuấn nhổ thân ảnh tựu theo kia luận đạo tràng trên không dạo bước mà qua. Cự ly luận đạo tràng cách đó không xa trên bàn tiệc ngồi một đám đế tổ cảnh tồn tại, chừng hơn 10 người, có thể bao quát Lạc Phong ở bên trong, lại cũng đều không có phát giác được đang có một thân ảnh bằng hư mà tới. Một màn rủ dị này để Lạc Huyền Phù kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Càng đáng sợ chính là hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Lâm Tầm, thế nhưng là tại thần thức cảm ứng bên trong, nhưng căn bản bắt giữ không đến Lâm Tầm tung tích. Ngay tại Lâm Tầm đến một hàng kia ghế phù cận lúc, ngồi cao vị trí trung ương Lạc Phong rốt cuộc phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào đã đi tới chính mình một trượng chi địa Lâm Tầm. Hắn con ngươi co rụt lại, khiển trách quát mắng: "Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta Lạc gia tỏa trấn chi địa?" Thanh âm truyền ra, phủ cận mọi người lại không hề hay biết, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được. Cái này khiến Lạc Phong biến sắc, vụt chỗ đứng dậy, một thân đạo hạnh tùy theo ca. Hừm. To, à, cơ, hơ, tán ra. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, cũng bất giác phủ cận thiên địa biến ảo, giống như đấu chuyển tinh di, tất cả cảnh tượng cũng không thấy, chỉ còn lại một vùng tăm tối hư vô. Cấm trận ý thức được điểm ấy, Lạc Phong ngược lại tỉnh táo lại, tâm tính cũng không tục. Cách đó không xa, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, chỉ là phản ứng vẫn là chậm một bước. So với Si Phá Quân, Kỳ Linh Quân, Trung Ly Tiêu những này tuyệt đỉnh đế tổ, chênh lệch không chỉ một đoạn. Bị như thế lời bình, để Lạc Phong nội tâm có phần không thoải mái. Hắn nhìn chăm chú Lâm Tầm nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói: "Ngươi là Lâm Tầm." Sắc mặt đã lộ ra vẻ kinh nghi: "Cho ngươi một cái xuất thủ cơ hội, để cho ta nhìn xem Lạc gia chi mạch cuối cùng hết thảy tài nguyên đập ra tuyệt đỉnh đế tổ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng." Bị đoán ra thân phận, Lâm Tầm cũng không kỳ quái, tại dưới bực này tình huống, như lại đoán không ra thân phận của mình, vậy liền không là bình thường ngu xuẩn. "Vậy mà thật là ngươi?" Lạc Phong thần sắc âm tình bất định, nội tâm của hắn vô pháp bình tĩnh. Đây chính là để lục thiên vực không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc chính mài đao xoèn xoẹt, muốn chu ra hỏa này. Tại dưới bực này tình huống, ra hỏa này lại vẫn dám xuất hiện cũng là lúc này. Lạc Phong ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nói: "Lâm Tầm, ta tổ phụ đã sớm nói, chỉ cần ngươi quy thuận Lạc gia, về sau Lạc gia tộc trưởng chi vị chính là của ngươi. Ngươi thật không còn suy nghĩ một chút hắn đang trì hoãn thời gian. Dù là thân là tuyệt đỉnh đế tổ, làm hắn những năm gần đây lực lượng mười phần, có thể đối mặt Lâm Tầm lúc, vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Đây là một cái theo chư thần di tích huyết tinh giết chóc bên trong sống sót, càng theo đệ nhất thiên vực giết tới đệ ngũ thiên vực kinh khủng ngoan nhân. Những năm gần đây, toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều đang đồn dương hắn hung danh cùng huyết tinh chiến tích, người khác không rõ ràng. Lạc Phong làm sao không biết, liền hắn Lạc gia bất hủ nhân vật Lạc Vân Sơn đều cực có thể là bị Lâm Tầm giết chết. Đây hết thảy để hắn đối mặt Lâm Tầm lúc lập tức tựu lộ ra lực lượng không đủ. Lâm Tầm làm sao nhìn không thấu đối phương suy nghĩ, không nhịn được lạnh nhạt nói: đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Không bao lâu, ta liền sẽ đi Lạc gia đi một lần, gặp một lần ngươi tổ phụ, cũng gặp một lần ngươi vị kia thần thông quảng đại tổ mẫu, thuận tiện cũng kết thúc thoáng cái dĩ vãng ăn oán. Lạc Phong miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười: Lâm huynh, ta sao cảm giác ngươi là đang nói đùa. Lâm Tầm nói: bất kể có phải hay không là nói đùa, hiện tại ngươi là dự định đàng hoàng theo ta đi một lần, vẫn là lại giãy dua? Cái gì gọi là giãy dua? Tại hắn Lâm Tầm trong mắt, chính mình cái này tuyệt đỉnh đế tổ giống như này không chịu nổi. Lạc Phong nội tâm không nhìn được dâng lên tức giận, nói: ngươi thật sự cho rằng nắm vững thắng lợi? Lâm Tầm nói: vậy ngươi thử một chút. Oanh vừa dứt lời, Lạc Phong trên thân tựu di tán ra một cỗ viễn siêu tầm thường tổ cảnh uy năng, từng đạo chói mắt ngân sắc thần huy lưu truyền, làm nổi bật đến hắn thần võ bất phàm. Lâm Tầm, ta cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy ngồi chờ chết. Người tiếng giống to bên trong, Lạc Phong ngang nhiên xuất kích. Tại hắn mi tâm chi địa, lướt đi một cái tử sắc thần kiếm, giống như một tràng thần hồng cách không chém xuống. Kia bàng bạc kinh khủng kiếm khí quét sạch, thật giống như muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Tầm cong ngón búng ra, canh tử sắc thần kiếm như bị sét đánh, sinh ra va chạm kịch liệt gào thét, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lạc Phong lập tức khổ sở đến kém chút ho ra máu, thần sắc không khỏi triệt để thay đổi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: một kiếm này uy năng có thể xa xa không đủ để phá vỡ lớp cấm chế này thế giới. Ngươi như muốn gây nên ngoại giới người chú ý, ta khuyên ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này. Lạc Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Chính như Lâm Tầm nói, hắn một kiếm này mục đích không phải Lâm Tầm, mà là muốn mượn này cơ hội phá vỡ cấm chế này thế giới. Chỉ cần có thể bị ngoại giới chú ý tới, cũng đủ để đạt được những cái kia Lạc gia tổ cảnh nhân vật trợ giúp. Ta cũng không tin tưởng. Lạc Phong hít sâu một hơi, bỗng dưng vung tay áo, một vòng như băng tuyết sáng long lanh tròn trịa khay ngọc lướt đi, tại trong hư không quay tròn phát sáng, hiện ra tử sắc lôi đình trật tự ba động. Đây không thể nghi ngờ là một kiện mượn dùng trật tự lực lượng bí bảo. Khai Lạc Phong thôi động toàn thân lực lượng, chỉ thấy kia tròn trịa tuyết bạch khay ngọc phát ra thanh việt vù vù, vô số tử sắc trật tự bốc hơi khuyết tán, giống như từng đạo lôi đình đại long, di tán ra diệt thế khí tức khủng bố. Một kích này vẫn như cũ không phải nhằm vào Lâm Tầm, mà là ý đồ phá hư cấm chế này thế giới. Chỉ là còn không đợi bảo vật này phát uy, theo Lâm Tầm giương tay vồ một cái, vô uyên kiếm đỉnh tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, di tán ra tối tăm niết bàn trật tự khí tức. Trong nháy mắt mà thôi, đầy trời tử sắc trật tự lôi đình giống như bị dừng lại giam cầm, sau đó như vạn lưu về hải tựa như, tất cả đều bị thôn phệ trống không. Ầm, đến cuối cùng liền Lạc Phong trong tay khay ngọc đều nổ nát vụn băng liệt. Cái này lập tức Lạc Phong tâm chìm vào đáy cốc, thân thể phát lạnh. Mặc dù sớm biết Lâm Tầm chiến lực nhịp thiên kinh khủng, nhưng chân chính lúc đối chiến, hắn mới cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực muốn xa so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh, căn bản là vô pháp dung chuyển. Đối mặt hắn, đủ để cho bất luận cái gì cùng cảnh nhân vật sinh ra đánh bại cùng cảm giác vô lực. Còn có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra. Nơi xa, Lâm Tầm thuận miệng nói. Lạc Phong thần sắc xanh xám. Nói. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Lâm Tầm thuận miệng nói. Không có ngươi. Ta có thể nào đem Lạc Vân Hà dẫn ra trong mắt ngươi? Ta chỉ là một cái mồi nhử nhân vật. Lạc Phong kinh ngạc. Sắc mặt trở nên cứng. Cảm giác tôn nghiêm đều tại đây khắc bị giẫm đạp vỡ nát. Trước nay chưa từng có đánh bại bị đè nén cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Ngươi cho rằng đâu? Lâm Tầm than nhẹ. Tuyệt đỉnh đế tổ lại như thế nào? Nhà ngươi trưởng bối Lạc Vân Sơn thân là bất hủ tầng thứ tồn tại. Không phải cũng chết? Lạc Phong cả người đều run rẩy. Trước mắt hoàn toàn u ám. Nguyên bản. Hắn còn thỏa thuê mãn nguyện. Đầy cõi lòng hy vọng chỗ dự định lần này trở về sau. Cứ dựa theo tổ mẫu an bài. Tiến về để thất thiên vực tranh thủ một cách tiến vào nguyên giáo tổ đình cơ hội. Có thể Lâm Tầm xuất hiện triệt để vỡ vụn hắn hết thảy ngay tại cùng ngày. Lạc Phong ly kỳ biến mất tại Bích Tiêu Đại Hồ bên trên tin tức. Giống như gió bão ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Dẫn phát thiên thủy thần châu oanh động. Dù sao. Lạc Phong không chỉ là Lạc gia tộc nhân. Bản thân hắn càng là một vị tuyệt đỉnh đế tổ đặt tại đệ lục thiên vực đều gọi được là phượng mao lân giác khoáng thế tồn tại. Chỉ có như vậy một cách lóa mắt nhân vật. Lại tại trước mắt bao người. Biến mất không thấy, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là ai làm, lại là ai có thể giấu riêng được vô số tu đạo giả con mắt. Tại kia luận đạo pháp hội thượng tướng Lạc Phong mang đi nghi hoặc rất nhanh liền có đáp án. Bởi vì cũng liền tại Lạc Phong biến mất cùng ngày. Liền có một tin tức truyền ra Lạc Phong là bị Lạc gia cừu gia bắt cóc. Tin tức vừa ra. Toàn bộ thiên thủy thần châu vì đó oanh động. Thiên kiêu chiến kỷ 267 chương 2646 Lạc gia chi nộ long tích thần sơn. Lạc gia chiếm cứ chi địa. Làm Lạc Phong bị bắt tin tức truyền về sau, Lạc gia tông tộc trên dưới chấn động đều xôn xao. Là ai lớn mật như thế? Dám cầm ta Lạc gia người ghê tởm dám làm như vậy. Chỉ sợ địa vị cũng không giống bình thường a. Các loại tiếng nghị luận tại Lạc gia nội bộ vang lên. Huyên náo lòng người bàng hoàng. Bất quá, những âm thanh này lại chia làm kinh vị tươi sáng hai loại thái độ. Thuộc về Lạc gia chi mạch tộc nhân. Đều vì thế phẫn nộ. Mà Lạc gia chủ mạch người mặc dù kinh ngạc. Nhưng nội tâm lại cười trên nỗi đau của người khác. Những trong năm này, Lạc Phong cũng không có thiếu ức hiếp Lạc gia chủ mạch tộc nhân. Sớm đã trêu đến người người oán trách. Mà tại cái này một mảnh dung chuyển bên trong, Lạc gia trong chủ điện, bầu không khí cũng là kiềm chế ngưng trọng chi cực. Từ Lạc Thông Thiên gặp nạn biến mất về sau, đã chấp trưởng Lạc gia tộc trưởng thành quyền Lạc Sùng. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, gắt gao kiềm chế nội tâm nôn nóng cùng sát cơ. Hắn râu tóc như mực, một thân tử bào, dáng người cao lớn thon gầy, tùy ý ngồi, không giận tự uy. Trong chủ điện, Lạc gia chi mạch một đám đại nhân vật hội tụ một đường, từng cái sắc mặt cũng rất khó coi. Lạc Phong tuy là một tên tiểu bối, nhưng lại là những năm gần đây Lạc gia bồi dưỡng được một vị duy nhất tuyệt đỉnh đế tổ. Địa vị của hắn trọng yếu. Thậm chí muốn ở xa bọn hắn những đại nhân vật này phía trên bây giờ. Lại đột nhiên tại kia luận đạo pháp hội bên trên bị người bắt cóc. Cái này không thể nghi ngờ liền giống bị người gõ một cách muộn côn. Để bọn hắn trở tay không kịp. Tại cái này để lục thiên vực. Dám làm như vậy. Hẳn là bất hủ đế tộc không thể nghi ngờ. Ta thậm chí hoài nghi. Địch nhân cực có thể là Diêu gia. Hay là Lăng gia một người giận dữ mở miệng. Từ khi Vân Sơn lão tổ tại đệ ngũ thiên vực bên trong gặp nạn. Gần nhất những năm này. Cái này hai thế lực lớn liên tiếp xuất thủ. Từng bước xâm chiếm chúng ta Lạc gia nắm trong tay địa bàn. Nghiễm nhiên đã không đem chúng ta Lạc gia để ở trong mắt. Cũng chỉ có bọn hắn khả năng nhất đối Lạc Phong xuất thủ. Trong lòng mọi người đều là quay cuồng một hồi. Diêu gia cùng Lăng gia. Cùng bọn hắn Lạc gia cùng tồn tại cái này thiên thủy thần châu. giống như tạo thế chân vạc, đều chiếm một phương. Cái này vô số năm qua, bọn hắn ba đại bất hủ đế tộc bên ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực trong bóng tối đấu không biết bao nhiêu lần. Mà gần nhất những năm này, Diêu gia, Lăng gia đã lười nhắc lại che giấu, trực tiếp đem đấu tranh đặt ở bên ngoài. Lúc đến bây giờ, Lạc gia nắm trong tay trong địa bàn, có hai thành đều đã bị hai nhà này chiếm đoạt. Lạc gia cũng không phải là chưa từng phản kích, nhưng lại đã rất khó ngăn cản đây hết thảy. Nguyên nhân ngay tại ở những trong năm này, Lạc gia liên tục tao ngộ một chút thương vong, uy thế cũng theo đó kịch liệt suy yếu. Nhất là trước đây ít năm Lạc Vân Sơn vẫn lạc, đơn giản liền là nặng nề đến tột đỉnh đả kích, để Lạc gia nguyên khí đại thương, có thế lực đã kém xa Diêu gia cùng Lăng gia. Bực này tình huống dưới, cũng căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ lực lượng đi cùng cách này hai đại gia tộc triệt để vạch mặt. Dù là liền là dưới chứng địa bàn có chỗ tổn thất, cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhịn. Nhưng bây giờ, Lạc Phong bực này cực kỳ trọng yếu tộc nhân lại bị bắt cóc. Chuyện này quả thật tương đương chạm đến vảy ngược của bọn họ, làm bọn hắn lại không cách nào nhẫn nại. Vọng thêm phỏng đoán nhưng không được. Bằng vào chúng ta Lạc gia bây giờ lực lượng, căn bản là không có cách đi cùng Diêu gia, Lăng gia toàn diện khai chiến. Theo ta thấy đến, vẫn là đánh trước cha rõ ràng tin tức lại nói. Có người trầm ngâm nói. Như vậy lời nói, để đang ngồi trong lòng mọi người đều một trận đau buồn, rất là biệt khuất. Tưởng tượng trước đây thật lâu, bọn hắn Lạc gia thế nhưng là sừng sững tại đệ thất thiên vực quái vật khổng lồ, là dám tại đi cùng đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu vật tay đỉnh tiêm thế lực. Nhưng hôm nay đâu chân chân chính chính nước sông ngày một rút xuống, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đều do Lục Bá Nhai người lão nô này mới. Năm đó nếu không phải hắn mang đi Lạc Thanh Tuần, Lạc Thanh Hằng, đâu có thể nào sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có người phàn nàn, lộ ra hận ý. Ai? Gần nhất những năm này, chúng ta Lạc gia tao ngộ long đong không khỏi cũng quá là nhiều. Chẳng lẽ thật là thiên không phù hộ ta Lạc gia tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ là sẽ phải dẫm vào năm đó vết xe đổ. Không cách nào lại tại cách này để Lục Thiên vực đặt chân. Trong đại điện vang lên một trận than thở âm thanh. Bọn hắn đều là Lạc gia đại nhân vật, làm sao không biết bây giờ Lạc gia tình cảnh là bực nào quẫn bách cùng nguy hiểm. Đủ rồi, chủ tọa bên trên, Lạc Sùng băng lãnh mở miệng, đè ép lại đại điện tất cả thanh âm, cũng làm cho đang ngồi trong lòng mọi người run lên. Ta hiện tại chỉ muốn biết là ai bắt đi Phong Nhi. Không phải nghe các ngươi oán trách Lạc Sùng con ngươi như điện, thần sắc lạnh lùng khiếp người. Đại điện yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Như biết rõ tin tức xác thực, bọn hắn sao có thể trả ngồi ở chỗ này tộc trưởng. Có tin tức, có Lạc Phong tin tức của thiếu gia bỗng dưng. Đại điện truyền ra ngoài đến một đạo âm thanh kích động. Một tên thị vệ xông tới, đem một cái ngọc giản trình đi lên. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Sùng hít thở sâu một hơi, đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Một lát sau, âm ngọc giản nổ nát vụn, Lạc Sùng sắc mặt đã là trở nên dữ tợn, hai đầu lông mày đều là phẫn nộ. Cái này khiến trong lòng mọi người đều là ý thức được không ổn. Ngọc giản này là ai đưa tới? Lạc Sùng ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía tên kia truyền tin thị vệ. Thị vệ toàn thân run rẩy, run giọng nói. Hồi bẩm tộc trưởng, là Bách Linh Thành bên trong một tên chân chạy tiểu thương. Ta chuyên môn nghe qua, cái này tiểu thương nói là một người xa lạ đem ngọc giản giao cho hắn, cũng cho hắn một vạn chủ hư nguyên tinh chân chạy phí. Lạc Sùng tiếp tục hỏi, tên kia tiểu thương bây giờ ở đâu? Thì vệ nói thật nhanh, tiểu nhân cũng phát giác được sự tình không đúng, đã đem kia tiểu thương giam, bây giờ ngay tại chúng ta tôn tộc. Lạc Sùng thần sắc hòa hoãn không ít, gật đầu nói, ngươi làm không tệ, đi đem kia tiểu thương dẫn tới. Thì vệ lính mệnh mà đi. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngọc giản này có vấn đề? Có người không nhìn được hỏi. Lạc Sùng mặt không chút thay đổi nói, ngọc giản không có vấn đề. Có vấn đề là đến tột cùng là ai đem ngọc giản này giao cho cái này tiểu thương. Nếu có thể tra ra lai lịch, có lẽ liền có thể biết rõ bắt giữ Phong Nhi địch nhân đến tột cùng là ai. Đang nói thì vệ đã đem tên kia tiểu thương mang vào đại điện. Đây là người tinh hãn nhạy bén nam tử, tu vi rất bất kham, không đáng giá nhắc tới. Lạc Sùng cũng không có tính toán hỏi ý tứ. Nói thẳng, ta muốn theo ngươi thần hồn trông được xem xét. Giao cho ngươi ngọc giản người là ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử hiện một mặt kinh hoàng, nằm dạp trên mặt đất, vô cùng phối hợp gật đầu nói. Chỉ cần có thể đến giúp các vị đại nhân, liền là tiểu nhân vinh hạnh. Cái này kêu là cầu sinh dục. Lạc Sùng nhẹ gật đầu, thần thức phóng thích mà ra, phút chốc tiến vào nam tử thần hồn bên trong. Không bao lâu, Lạc Sùng liền thấy một màn hình tượng. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, một tên nam tử tìm được cái này tiểu thương, nói giá tốt về sau, liền đem một viên ngọc giản giao cho tiểu thương. Lạc Sùng ý đồ đi xem tinh tường kia nam tử bộ dáng, lại vô luận như thế nào cũng thấy không rõ lắm, liền như là ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn mơ hồ. Càng dường gì chính là kia nam tử hình như có chuẩn bị, lúc rời đi bỗng nhiên quay đầu nhìn tiểu thương một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng nói một câu: chỉ có thời gian 10 ngày, nhớ cho kỹ. Lạc Sùng sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây không phải nói cho tiểu thương nghe, mà là chuyên môn nói cho chính mình nghe. Hiển nhiên đối phương sớm dự kiến đến chính mình hội sẽ sưu hồn thu hồi thần thức. Lạc Sùng vung tay lên, mang người này xuống dưới. Hộ vệ vội vàng kéo lấy kia đã sớm bị dọa đến giống như chó chết tiểu thương rời đi đại điện. Mà đang ngồi các đại nhân ánh mắt thì là một lần nữa nhìn về phía Lạc Sùng. Tộc trưởng, chẳng lẽ tình huống không ổn? Có người hỏi. Lạc Sùng trầm mặt một lát, nói: đối phương nói muốn chúng ta tại trong 10 ngày mang theo 10 cái bất hủ đạo binh cùng vô cực thần thư cùng một chỗ tiến về liệt thiên lôi hải tiến hành trao đổi. Nếu không liền sẽ giết Lạc Phong. Đang ngồi đại nhân vật lập tức vỡ tổ, từng cái phẫn nộ đan sen, nổi trận lôi đình. 10 cái bất hủ đạo binh đối phương coi là bực này côi bảo là cái gì? Đồng nát sắt vụn đơn giản phát rồ. Có người tức sùi bọt mép. Bất hủ đạo binh là bởi các loại bất hủ vật chất luyện chế mà thành, cực kỳ hiếm có cùng chân quý. Bình thường mà nói, chỉ có bất hủ nhân vật mới có thể trưởng khống hòa luyện chế, lại số lượng cực kỳ thư thớt. Toàn bộ đệ lục thiên vực bên trong, mỗi cái bất hủ đế tộc có bất hủ đạo binh số lượng cũng cực kỳ có hạn. Đối phương mới mở miệng liền muốn nhiều như vậy bất hủ đạo binh. Nếu là đáp ứng, vậy đơn giản chẳng khác nào đem Lạc gia còn sót lại những cái kia nội tình đều lấy sạch. Vô cực thần thư là thông thiên lão tổ lưu lại chí bảo, nội ẩn vô tận huyền bí, chính là ta Lạc gia chấn tộc chi vật. Đối phương đưa ra bực này yêu cầu, đích thật là lòng lang dạ thú, làm người ta phẫn nộ. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt phá lệ âm trầm. Cứu người vẫn là được cứu, bảo vật tuyệt đối không thể cho có người đằng đằng sát khí nói. Đối phương đã ước định muốn tại liệt thiên lôi hải gặp mặt, cái này ngược lại cho chúng ta cơ hội, chúng ta trực tiếp giết đi qua chính là. Cũng có người đề nghị, bảo vật vẫn là phải chuẩn bị một chút, vạn nhất tình huống không đúng, cũng có thể lưu lại một cái giảm sóc chỗ trống. Lạc Sùng gật đầu, hắn đã tỉnh táo lại, nói: đối phương dám nhắc tới ra như thế yêu cầu, hẳn là xúc thế đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Phong Nhi thế nhưng là tuyệt đỉnh đế tổ, lại tại vạn chúng chú mục luận đạo pháp hội bên trên bị người không một tiếng động chỗ bắt đi. Như thế suy đoán, người xuất thủ kia hẳn là bất hủ tầng thứ không thể nghi ngờ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, như tiến về liệt thiên lôi hải, chúng ta tối thiểu cũng cần một vị bất hủ nhân vật tự mình dẫn đội. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, nói: mà bây giờ Vân Hà lão tổ đang lúc bế quan, mà ta thân là tộc trưởng cũng đoạn không thể mạo muội hành động. Cái này thật có chút khó giải quyết, mọi người cũng đều không nhịn được nhíu mày. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Xét đến cùng, vẫn là bây giờ Lạc gia đã kém xa trước. Lạc Vân Sơn chết, để Lạc gia tình cảnh đều trở nên càng thêm ác liệt. Nếu ngươi hiện tại đem vô cực thần thư giao cho ta, ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện nhỏ này. Bỗng nhiên, một đạo mang theo tử tính thanh âm khàn khàn thản nhiên vang lên. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh thước tha đi tới. Nàng mực phát bàn búi tóc, lộ ra một tấm đoan trang mà không mất đi mềm mại đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt. Nga cái cổ tuyết bạch, da thịt kiều nhuận. Một bộ màu xanh mực váy dài cũng không che giấu được nàng kia ngạo nhân thân ảnh. Nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một nụ cười, tự có một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức. Lập tức đang ngồi đại nhân vật cùng nhau đứng dậy, thần sắc trang túc. Tựu liên đới tại chủ tọa bên trên Lạc Sùng cũng ngơ ngác một chút, lúc này mới vươn người đứng dậy, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, cất bước tiến lên nghênh đón nói: phu nhân sao lại tới đây? Thiên kiêu chiến kỷ 267 chương 2647 liệt thiên lôi hải chính là Bùi Như. Một cách lai lịch bí ẩn mà có được vượt qua tưởng tượng uy thế nữ tử. Đối với nữ nhân này, Lạc gia chi mạch những đại nhân vật này là vừa kính sợ lại mâu thuẫn. Không có nàng, Lạc Sùng năm đó tự vô pháp lên làm Lạc gia tộc trưởng. Bọn hắn những này chi mạch đại nhân vật tự vô pháp đem khống Lạc gia hạch tâm quyền hành. Nhưng năm đó nàng chỗ hứa hẹn đồ vật, nhưng đến nay không có thực hiện một cái. Cái gì giúp Lạc gia một lần nữa quật khởi quay về để thất thiên vực, hết thảy đều đã không tính toán gì hết. Ngược lại là cái này vô số năm bên trong, Lạc gia vì cung cấp nuôi dưỡng nàng cùng bên người hai tên lão bộc, hao tốn không biết bao nhiêu tông tộc tài nguyên có thể trở ngại nàng này có uy thế. Bọn hắn cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Ta nếu không đến, ai giúp ngươi giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này? Bùi Như vừa nói, đã đi tới chủ tọa trước. Mắt thấy nàng liền muốn ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên, Lạc Sùng ánh mắt không nhịn được hơi đổi. Nhưng cũng còn tốt, Bùi Như cuối cùng chỉ là ngồi ở chủ vị một bên. Nếu có thể có phu nhân hỗ trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Lạc Sùng cười nói. Hắn cùng cái khác Lạc gia chi mạch đại nhân vật một chút, đối phu nhân này là vừa yêu vừa hận. Hỗ trợ có thể, nhưng vô cực thần thư nhất định phải giao cho ta. Bùi Như nói, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ cầm lấy đi quan sát, về sau tự sẽ trả lại cho ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều một trận mâu thuẫn cùng phản cảm. Những trong năm này, Bùi Như từng không chỉ một lần chỗ nhắc qua tương tự yêu cầu. Ban đầu là vì thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm, vĩnh hằng chi quan. Lạc Sùng đáp ứng, bởi vì cái này ba kiện bảo vật vốn cũng không lại trong tay hắn. Đáp ứng cũng chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Có thể gần nhất những năm này, Bùi Như lại bắt đầu treo lên quang ảnh chi đao. Vô cực thần thư chủ ý Lạc Sùng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn biết rõ, chính mình vị phu nhân này cùng hắn kết làm đạo lữ, chính là vì những thứ này. Nhưng tương tự, hắn cũng cần mượn nhờ nàng có uy thế, cả hai quan hệ trong đó liền là theo như nhu cầu. Bực này tình huống dưới, Lạc Sùng là đoạn không có khả năng làm cho đối phương được như nguyện. Nếu không, đối phương một khi đạt được, bọn hắn loại này theo như nhu cầu quan hệ chú định đem không còn tồn tại, không có giá trị lợi dụng. Bùi Như chỗ này có thể sẽ còn lưu tại Lạc gia có thể rất hiển nhiên. Bùi Như cũng không cam lòng. Lần này mắt thấy Lạc Phong gặp nạn, nàng lần nữa đưa ra yêu cầu như vậy. Lạc Sùng thở dài. Phu nhân, những năm gần đây, vô cực thần thư một mực bị phong ấm ở ta Lạc gia tổ nguyên thần thạch bên trong. Chuyện này ngươi cũng là biết đến. Ta chính là muốn mượn cho ngươi, cũng là không thể làm gì à. Bùi Như lộ ra một vòng như có như không vẻ chây cười. Nói, ngươi có phải hay không muốn nói, muốn mở ra tổ nguyên thần thạch bên trên trật tự lực lượng, cần dùng đại uyên thôn không huyết mạch làm dẫn? Lạc Sùng phảng phất như không có nghe được lời nói bên trong mỉa mai, nghiêm túc gật đầu nói, đúng là như thế. kia quang ảnh chi đao lại như thế nào giải thích trước ngươi không phải cũng nói. Bảo vật này bị phong ấm ở tổ nguyên thần thạch bên trong sao? Vì cái gì lại tại mấy năm trước? Bị Lạc Vân Sơn mang đi. Bùi Như lạnh lùng nói. Lạc Sùng vừa muốn nói cái gì? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Cứu Phong Nhi sự tình. Để ta tới giải quyết là được. Đại điện bên ngoài, một đạo khô gầy Vĩ Ngạn thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, tóc bạc trắng, lãnh mâu như đao. Vân Hà lão tổ đang ngồi đại nhân vật đều là sao động, lộ ra nét mừng. Người tới chính là bế quan mấy ngàn năm lâu Lạc Vân Hà nhìn thấy hắn xuất hiện. Bùi Như những mày. Lúc này vương người đứng dậy. Mặt không chút thay đổi nói. Được a, vậy làm phiền. Nói, nàng trực tiếp rời đi. Cho đến nàng biến mất tại đại điện, Lạc Sùng cùng đang ngồi tất cả mọi người không hẹn mà cùng ám thở phào. Lão tổ, không nghĩ tới chuyện này vẫn là kinh động đến ngươi. Lạc Sùng đi lên trước, đem Lạc Vân Hà nghênh vào đại điện, ánh mắt phức tạp. Ta nếu không đến, ngươi vị phu nhân kia coi như không tốt đuổi. Lạc Vân Hà thanh âm lạnh lùng, Lạc Sùng, Lạc gia bây giờ tình trạng đã là tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ ngươi nắm giữ lấy tông tộc trật tự lực lượng. Có thể đủ giải quyết một chút bên người tai họa ngầm. Như lại ôm cách khác huyến tưởng. Lạc gia chỉ sợ đã rất khó lại tại để lục thiên vực chỗ dựa giải quyết bên người tai họa ngầm. Lạc Sùng chấn động trong lòng. Làm sao không biết Lạc Vân Hà nói là ai, một chút trầm mặt. Hắn nói ra. Ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Lạc Vân Hà nhẹ gật đầu. Nói. Bảo hổ lột ra cũng tốt. Theo như nhu cầu cũng được. Thế cuộc đã đến mức độ này. Nhất định phải nên làm kết thúc. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Về sau. Dù là chúng ta Lạc gia lại không có thể. Chỉ cần có thể đem Phong Nhi bồi dưỡng thành bất hủ nhân vật. Ngày khác. Nhất định dùng mang theo Lạc gia một lần nữa quật khởi kia âm vang thanh âm. Vang vọng đại điện. Ngay tại cùng ngày. Lạc Vân Hà xuất lính Lạc gia ba vị đế tổ cảnh đại nhân vật cùng một đám tổ cảnh cung phụng trưởng lão cùng một chỗ. Rời đi Long Tích Thần Sơn. Liệt Thiên Lôi Hải. Một mảnh hàng năm bị lôi bão bao trùm hung ác đại dương. Kia mãnh liệt như nước thủy triều lôi đình lực lượng. Có thể đơn giản đem trời cao xé sách. Đáng sợ chi cực. Liệt Thiên chi danh liền do này mà tới. Một tòa màu đen hòn đảo bên trên, lôi điện giao chức, cỏ cây đều không. Lạc Huyền Phù thần sắc đã từng đờ đẫn đạm mạc. Nhưng lúc này lại có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng chỗ hội sẽ xem nơi xa một chút. Bên cạnh, chính khoanh chân ngay tại chỗ đọc qua một bộ điển tịch Lâm Tầm thuận miệng nói. Ngươi là lo lắng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Lạc Huyền Phù lắc đầu. Ta chỉ là đang nghĩ. Lạc gia chi mạch lực lượng như thực có can đảm đến đây phó ước. Tất sẽ không chỉ phái ra Lạc Vân Hà một người. Lâm Tầm cười cười, cũng không ngẩng đầu lên nói, đến lúc đó, ngươi trốn đi chính là. Trong tay hắn điển tịch, là Lục Tiên Sinh tặng cho. Ghi lại cùng Linh Văn có liên quan huyền bí. Làm hắn nghiên cứu lúc, được dẫn dắt rất nhiều. Mắt thấy hắn bình tĩnh như thế. Lạc Huyền Phù không nhịn được nói. Biểu thúc, ngươi tựu tuyệt không khẩn trương. Lâm Tầm cười nói, tại sao muốn khẩn trương, hắn chinh chiến đến nay trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ đâu còn có thể sẽ bởi vì một trận sẽ đến chiến đấu khẩn trương. Lạc Huyền Phù nhất thời nghẹn lời. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa một chút, thu hồi trong tay điển tịch, đứng lên nói, trò hay muốn lên diễn. Ngươi là dự định trốn đi. Vẫn là nhìn một chút náo nhiệt. Lạc Huyền Phù thân thể trở nên cứng. Hướng xa không phải nhìn lại. Chỉ thấy lôi điện mãnh liệt. Nước biển bốc lên. Mơ hồ trong đó. Có thể nhìn thấy rất nhiều thần hồng phá không. Theo tại chỗ rất xa hướng bên này lướt đến. Ta muốn lưu lại cùng biểu thúc cùng một chỗ chiến đấu. Hít thở sâu một hơi, Lạc Huyền Phù kiên định đạo. Ngươi a, vẫn là ngoan ngoãn xem náo nhiệt đi. Lâm Tầm cười lắc đầu. Vung tay lên. Lạc Huyền Phù cả người tự bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn. đi tới hòn đảo hậu phương một tòa cấm trận bên trong. Sau đó, Lâm Tầm quay người, nhìn qua nơi xa, tay áo phiêu dắt, sâu thẳm mắt dần dần trở nên lạnh lẽo mà đạm mạc. Rốt cuộc đã đến A Oanh nơi xa, kinh lôi oanh minh thiểm điện lưu thoán. Dùng Lạc Vân Hà cầm đầu một đám cường giả, Na Di hư không mà đến. Vẹn vẹn trên thân phóng thích ra uy thế, liền đem kia đầy trời lôi đình đánh sơ xác trốn ở cấm trận bên trong Lạc Huyền Phù hô hấp cứng lại. Một vị bất hủ nhân vật 19 vị đế tổ bực này đổi hình, đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì tu đạo giả tuyệt vọng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lạc gia chi mạch đối Lạc Phong là bực nào coi trọng. Chỉ là khi thấy lẻ loi trơ trọi một người đứng ở hòn đảo bên trên Lâm Tầm lúc, Lạc Vân Hà bọn người không nhịn được khẽ giật mình. Chỉ có một người chư vị, Lâm mố chờ các ngươi rất lâu. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lạnh nhạt mở miệng, tiếng vang vân tiêu. Ngươi là Lâm Tầm, có người kêu to, sắc mặt lập tức thay đổi, tự xưng Lâm mố, lại lẻ loi một mình. Vậy cũng chỉ có thể khả năng này. Lạc Vân Sơn sắc mặt cũng là trầm xuống, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này tiểu tử lại thật dám đến để lục thiên vực. Trước đó bọn hắn đều coi là lần này bắt giữ Lạc Phong chính là cái nào đó thế lực lớn, thậm chí cực có thể là Diêu gia hay là Lăng gia. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là Lâm Tầm. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Lạc Vân Sơn tỉnh táo lại, đương nhiên biết rõ. Lâm Tầm mỉm cười, nếu ngươi còn dự định kể một ít vô dụng nói nhảm, có thể căn bản cứu không được Lạc Phong. Lạc Vân Sơn sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, thật sự định minh ngoan bất linh, cùng Lạc gia đối kháng. Đến cùng Lâm Tầm nói, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi chỉ là Lạc gia chi mạch, còn đại biểu không được toàn bộ Lạc gia. A làm càn dựa theo bối phận, Vân Sơn lão tổ cùng ngươi ngoại tằng tổ là một đời, ngươi lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo, đơn giản mất hết thiên lương. Lâm Tầm, đây chính là để lục thiên vực, ngươi như vậy gan to bằng trời, tự không lo lắng gặp nạn. Những cái kia Lạc gia cường giả nhao nhao quát tháo. Lâm Tầm nhíu mày, nói nhảm thật là đủ nhiều, ta hỏi một câu nữa, các ngươi đến tột cùng có muốn hay không cứu Lạc Phong? Một câu để những người kia thần sắc đều là âm tình bất định, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Sơn. Chỉ cần cái sau một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ trước tiên xuất thủ. Huyên trưởng, ta Lạc Vân Sơn thật là bị ngươi giết? Lạc Vân Hà trầm mặt một lát hỏi. Lâm Tầm nói, đúng vậy. Lạc Vân Hà hỏi lại, quang ảnh chi đao cũng rơi vào trong tay ngươi đúng vậy? Lâm Tầm trả lời mây trôi nước chảy, có thể những cái kia Lạc gia cường giả thần sắc đã thay đổi. Tựa hồ cũng là lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, Lâm Tầm tuy chỉ một người, tuy chỉ là một cái tuyệt đỉnh đế tổ, có thể hắn quá khứ chiến tích lại đủ để khiến bất luận kẻ nào run như cầy sấy. Lạc Vân Hà thần sắc cũng biến thành xanh xám, băng lãnh, nói, xem ra, lần này cưỡng ép Lạc Phong, ngươi là làm đủ chuẩn bị. Có thể rất hiển nhiên, ngươi cũng không có dũng khí trước tiên giết vào Lạc gia. Nếu không, không cần như thế đại phí khổ tâm. Dừng một chút, hắn ánh mắt khiếp người, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, tại trong lòng ngươi cũng không nắm chắc có thể đối kháng toàn bộ Lạc gia. Đúng hay không? Trong lòng mọi người khẽ động, đều nhìn về Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm cười nói, nếu có những biện pháp khác phá hủy các ngươi Lạc gia chi mạch, ta vì sao muốn đi làm bừa? Ta thế nhưng là một người a, ai sẽ ngu xuẩn đến không rõ tình trạng, tự đần độn đi mở chiến nhìn lại ngươi, không rõ địch nhân là ai tình huống dưới, ngươi thì ra mình một người đến đây. Lạc Vân Hà hừ lạnh, ta chỉ biết là ngươi trung quy là không có can đảm đi Lạc gia trả thù, cũng chỉ sẽ làm một chút bức hiếp con tin ti tiện hoạt động. Nếu ngươi ngoại tằng tổ còn sống, cũng chắc chắn dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Lâm Tầm ồ một tiếng, chợt cười nói, ngươi như còn như vậy kéo dài thời gian, ta hiện tại tự phế đi Lạc Phong một thân đạo hạnh. Đến lúc đó, các ngươi muốn cứu đi, chỉ sợ cũng liền là cái phế vật. Thanh âm tùy ý, vẻ mặt tươi cười, có thể lời kia vừa ý vị, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run bê. Sợ, đêm nay tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 267 chương 2648 thần đồng dạng biểu thúc Lạc Vân Hà ý thức được, lại không cách nào trì hoãn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói: Vô cực thần thư bị phong ấm ở tổ nguyên thần thạch bên trong, chỉ có đại nguyên thôn không huyết mạch mới có thể lấy ra. Ngươi nếu muốn, có thể cùng ta cùng đi Lạc gia, dùng trên người ngươi thiên phú lực lượng, tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay đem món bảo vật này xuất ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Còn như 10 cái bất hủ đạo binh, ta trước tiên có thể cho ngươi hai kiện. Chỉ cần ngươi đem Lạc Phong thả, ta tự sẽ đem còn lại 8 cái giao cho ngươi. Lâm Tầm cười lên: Đến lúc nào rồi, ngươi còn có kẻ mặt cả? Hoặc là nói, ngươi thật coi ta không biết? Vô cực thần thư một mực tại Lạc Sùng trong khống chế cái gì tổ nguyên thần thạch, thứ này đơn giản là lừa gạt Bùi Như nữ nhân này lý do thoái thác mà thôi. Lạc Vân Hà nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn, chợt âm thanh lạnh lùng nói: Là Lạc gia chủ mạc những cái kia hỗn chứng nói cho ngươi. Lâm Tầm lại khẽ thở dài: Ta tính đã nhìn ra, các ngươi lần này căn bản là không có định dùng bảo vật trao đổi Lạc Phong tính mệnh. Nói, hắn tay áo vung lên, Lạc Phong thân ảnh nổi lên. Khi thấy xa xa Lạc Vân Hà một đoàn người, Lạc Phong lập tức kích động kêu lên: Lão tổ, cứu ta Phong Nhi! Lạc Vân Hà cũng kích động lên. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn tựu ngưng ghét. Tại hắn ngay dưới mắt, Lâm Tầm một cái tay đập vào Lạc Phong bả vai. Cái sau một thân đạo hạnh lập tức như bọt biển tựa như phá toái trống không. Giây lát chi gian, đã biến thành một tên phế nhân. Đây quả thực là một đạo kinh thiên phích lịch, để Lạc Vân Hà trừng to mắt, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên. Những cái kia Lạc gia cường giả cũng đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm sẽ như thế quả quyết đem Lạc Phong phế bỏ. Những trong năm này, Lạc gia chi mạch tại Lạc Phong đập lên người không biết bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng hết thảy biện pháp mới đưa hắn bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh đế tổ. Tại mọi người trong mắt, Lạc Phong liền là bọn hắn chi mạch về sau quật khởi lần nữa hy vọng. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm một trưởng này tương đương với bóp chết Lạc gia chi mạch sở hữu hy vọng. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Hắn sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ không biết phế đi Lạc Phong sẽ chỉ chọc giận Lạc gia, đem nó giết chết? Cái này cùng giao dịch trước đó đột nhiên giết con tin không có gì khác biệt, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói thật, ta vốn là không nghĩ tới các ngươi biết thành thành thật thật chỗ giao ra những cái kia bảo vật. Đã thấy Lâm Tầm ung dung mở miệng: Nhiều nhất cái này Lạc Phong liền là một cái mồi nhử, đơn giản là vì đem các ngươi dẫn tới thôi. Ta muốn giết ngươi! Mà lúc này, Lạc Vân Hà đã tức giận đến đôi mắt sung huyết, tóc dài đứng đấy, toàn thân di tán ra kinh khủng bạo ngược bất hủ uy năng, che khuất bầu trời, phảng phất như bị triệt để chọc giận. Thú! Kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, hắn bàn tay một bổ, một đạo bất hủ kiếm khí nộ chạm mà xuống. Oanh càn khôn điên đảo, nước biển bốc hơi, cái kia thiên không lôi đình đều bị bột mịn. Huy hoàng kiếm khí tràn ngập bất hủ chi quang, chiếu sáng mảnh này biển cả. Đây là bất hủ chi uy, là nổi giận muốn diệt thế kinh khủng uy năng. Đừng nói đế tổ, liền là tuyệt đỉnh đế tổ đều căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái này một kiếm lạc dưới, chỉ có kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, có vô số rầm rạp giống như thủy triều đạo văn cấm trận lực lượng hiện lên, có lít nha lít nhít ký hiệu lấp lói. Lạc Vân Hà kia tràn ngập phẫn nộ một kiếm, đúng là bị không một tiếng động chỗ tan rã cùng tiêu tán. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Đây là cỡ nào cấm trận, Có thể đối cứng bất hủ nhân vật một kích Lạc Vân Hà đã không lo được những này. Lạc Phong bị phế. Đơn giản chẳng khác nào khoét cục thịt trong lòng hắn. Làm hắn vô cùng phẫn nộ. Giết hắn gầm thét. Râu tóc cuồng vũ. Toàn thân đều bị đáng sợ bất hủ lôi đình bao trùm. Giống như một tôn bảo tẩu lôi thần. Tay cầm một cây chiến tích. Xé sách trường không. Thẳng hướng Lâm Tầm. Cái gì cấm chế đại trận. Tại hắn xung kích phía dưới. Đều là như giấy mỏng tán loạn. Bắn tung tói lên vô số quang vũ. Lâm Tầm sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Giống như bị Lạc Vân Hà uy thế triệt để chấn nhiếp, sợ choáng váng. Nơi xa thấy cảnh này Lạc Huyền Phù. Cả kinh tâm đều huyền tại cổ họng. Biểu thúc hắn mà những cái kia Lạc gia cường giả. Thì đều cười lạnh không thôi. Cấm chế đại trận lại như thế nào tại nổi giận bất hủ nhân vật trước mặt. Hết thảy đều không đáng mỉm cười một cách nhưng mà. Không có người hội sẽ khinh thường Lâm Tầm. Lâm Tầm dĩ vãng đủ loại chiến tích. Để bọn hắn đều là ý thức được. Lâm Tầm đoạn không thể lại bị dọa sợ. Muốn một kích liền đem nó giết chết. Hy vọng cũng không lớn. Nhưng có thể đoán được. Tại Lâm vào nổi giận bên trong Lạc Vân Hà xuất kích dưới. Lâm Tầm trừ phi thi triển một chút nghịch thiên áp chủ bài. Nếu không. Chú định trèo trống không được quá lâu. Chỉ là. Lá bài tẩy của hắn sẽ là cái gì cấm thể thần thông một loại nào đó cấm kỵ bí bảo hay là cái khác một chút ỷ vào những này Lạc gia cường giả nhau nhau tại nội tâm phỏng đoán. Cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên có người con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói. Cái này những người khác cũng sợ hãi cả kinh. Hãi nhiên thất sắc. Chỉ thấy. Một cái bởi thời quan cùng không gian huyền bí sao chức thần bí môn hộ. Xuất hiện ở Lâm Tầm trước người. Trong môn hộ là minh mông bát ngát vực sâu màu đen, giống như thông hướng địa ngục chỗ sâu, làm người ta vẻn vẹn nhìn xem tự cảm thấy không nói ra được hàn lãnh cùng sợ hãi. Làm Lạc Vân Hà thân ảnh đột phá cấm chế dày đặc lực lượng ngăn cản, cự ly Lâm Tầm khó khăn lắm chỉ có một trượng chi địa lúc, cái này một cánh cửa vô thanh vô tức xuất hiện. Lạc Vân Hà phản ứng vô cùng quả quyết. Trước tiên muốn né tránh. Vừa vặn ảnh lại một cách lảo đảo. Không bị khống địa hướng kia lói lên môn hộ tới gần đi qua. Cảm giác kia. Liền phảng phất có một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt hắn. Muốn đem hắn lôi kéo đến kia một cánh cửa bên trong. Lạc Vân Hà điên cuồng giãy giụa. Toàn thân bất hủ đạo quang như sơn băng hải khiếu bộc phát. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Trước sau bất quá một cái hô hấp. Cả người hắn tự bị kéo tiến vào kia một cánh cửa bên trong. Vô thanh vô tức biến mất không thấy liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Tất cả mọi người bị một màn rượu gì này kinh đến như bị sét đánh ngốc trệ tại kia. Một vị bất hủ nhân vật cứ như vậy hết rồi, chuyện này quả thật đủ để cho bất luận kẻ nào điên mất. Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn liền là kinh dị, dù là thân là đế tổ. Dù là gặp qua thế gian các loại đại khủng bố. Nhưng khi những này Lạc gia cường giả thấy cảnh này lúc. Vẫn như cũ cả kinh kém chút tâm thần thất thủ. Như thế nào dạng này nơi xa đem một màn này thu hết vào mắt Lạc Huyền Phù cũng không nhìn được trợn mắt hốc mồm. Vậy dĩ nhiên liền là phóng trục chi môn tại đối phó Lạc Vân Sơn lúc. Lâm Tầm tựu từng động tới cái này giai đoạn thứ ba cấm kỵ thần thông. Chẳng qua là lúc đó khiếm khuyết kinh nghiệm. Không có bắt lấy thời cơ tốt nhất vận dụng này thần thông. Đến mức tại cuối cùng. Lâm Tầm không thể không phóng xuất ra trật tự chi hỏa. Mới đưa Lạc Vân Sơn đánh giết. Mà lần này tựu lộ ra thuần thục rất nhiều. Trong cơn giận dữ Lạc Vân Hà. Chủ động trùng sát mà đến. Đơn giản tựa như đưa tới cửa tựa như. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này tuyệt hảo cơ hội. Trên thực tế. Theo đem Lạc Phong tu vi phế bỏ. Lâm Tầm chính là vì chọc giận Lạc Vân Hà. Từ đó sáng tạo ra có lợi cho thi triển phóng trục chi môn cơ hội. Hiển nhiên, hắn thành công. Diệt có chiến đấu kịch liệt cùng giết chóc. trực tiếp đem đối phương cái này đặt chân bất hủ tầng thứ lão quái vật trục xuất tới Tuyệt Vô Chi Uyên, mà trả ra đại giới thì là tự thân khoảng 7 phần 10 lực lượng. Nhưng cũng đã đầy đủ ứng đối còn lại những cái kia tổ cảnh đối thủ. Quang ảnh lưu chuyển, phóng trục chi môn không một tiếng động chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa những cái kia lạc gia cường giả đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từng cái ý thức được không ổn. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Sắc mặt đã không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ kiêng dè. Cái này đây là Đại Uyên thôn không giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông, có người run giọng nói. Tưởng tượng năm đó. Thông thiên chi chủ thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận. Giết đến để thất thiên vực cùng cảnh bên trong không người dám xưng tôn. Bây giờ. Lâm Tầm thi triển tuy không phải tuế nguyệt chi nhận. Có thể kia một cái dược gì môn hộ. Lại rõ ràng cũng là thuộc về Đại Uyên thôn không cấm kỵ lực lượng. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Cười nói. Muốn biết chỉ cần các ngươi có thể còn sống. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nói, hắn thân ảnh phút chốc biến mất. Sau một khắc. Tựu xuất hiện tại những cái kia lạc gia cường giả trước. Tay áo huy động. Vô Uyên kiếm đỉnh đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong lướt đi. Oanh đại chiến bộc phát. Tư không đều bị đáng sợ thần huy áp sập vùi lấp. Loạn lưu mãnh liệt. Thỉnh thoảng lại có tiên huyết bắn tung tóe. Lại có kêu thảm truyền ra. Lại có bảo vật sụp đổ mà ở phía xa lạc huyền phù trong mắt. Thời khắc này Lâm Tầm. Giống như một tôn thần. Quét ngang chiến trường. Sát đế tổ như xé tranh. Như vậy nhẹ nhõm. Thong dong như vậy. Lại như vậy lăng lệ cùng tấn mãnh, đã từng có người ý đồ Nazi hư không đào tẩu. Có thể kể bên này trong hải vực. Đã sớm bị Lâm Tầm bố trí xuống trùng điệp đạo văn cấm trận. Cho dù trước đó bị Lạc Vân Hà hủy đi không ít. Nhưng khốn lại những này tổ cảnh nhân vật cũng là dư xài. Tiên huyết không ngừng vung vãi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kia là một màn huyết tinh lãnh khốc tàn sát hình tượng. Lạc huyền phù dám thề. Đời này của hắn chú định đều đem vô pháp quên hôm nay thấy từng màn. Quá chấn động lòng người một lát sau. Trận này thiên về một bên huyết tinh chiến đấu kết thúc. Đến từ Lạc Gia Chi Mạch tổng cộng 19 vị đế tổ cảnh tồn tại. Đều bị đánh chết tại chỗ. Không ai sống sót, kia phiến hư không. Đều bị nhuộm thành trướng mắt đỏ. Đến tận đây, dùng Lạc Vân Hà cầm đầu chi này lực lượng toàn quân bị diệt. Lạc huyền phù cũng không dám tưởng tượng. Dạng này tin dữ truyền về Lạc Gia. Lạc Sùng các loại chờ Lạc Gia Chi Mạch tộc nhân nên phẫn nộ. Vẫn là hoảng sợ thất thần làm cái gì. Kiểm kê chiến trường. Nơi xa. Lâm Tầm cong người trở về. Phiêu nhiên rơi vào hòn đảo bên trên. Nắm lấy một nắm lớn linh đan diệu dược liền hướng trong miệng nhét. Giết những cái kia đế tổ không hề tốn sức. Tốn sức chính là thi triển phóng trục chi môn về sau. Làm hắn tự thân tiêu hao quá lớn. Lạc huyền phù từ đằng xa vội vàng mà đến. Cho đến đem chiến lợi phẩm triệt để thanh lý hoàn tất. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại khôi phục thể lực Lâm Tầm. Giờ khắc này. Hắn trên mặt đã không thể ức chế chỗ nổi lên vẻ kính sợ. Chính mình vị này biểu thúc. Đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại a trước đó. Hắn cũng đã được nghe nói có quan hệ Lâm Tầm đủ loại nghe đồn. Mà dù sao đều là nghe đồn. Kém xa hôm nay tận mắt nhìn thấy lúc mang đến chấn động càng lớn. Lực trùng kích càng mạnh. Trên thực tế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng căn bản vô pháp tưởng tượng. Một vị tuyệt đỉnh đế tổ sao có thể ngay tại trong chớp mắt liền đem một vị bất hủ nhân vật đánh bại. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Ngươi nói. Kinh lịch lần này đại bại về sau. Lạc Gia Chi Mạch sẽ còn phái người đến đây sao? Bỗng nhiên. Xa xa Lâm Tầm mở miệng hỏi. B. Sơ tăng thêm đưa lên.